Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 289, hôm nay không diệt tất thành hậu hoạn. Vào một đêm mưa gió như vậy, 10 vị khách giang hồ kia cũng không kiểm tra kỹ thi thể của bọn Đao Tặc, dù gì đó cũng là do bản thân họ ra tay giết chết. Về lý do tại sao không có người bị thương, thiết nghĩ bọn thư binh đó đã được đồng bọn mang đi, trong khi những kẻ còn sót lại đều là người đã chết. Do cuộc chiến trước đó quá hỗn loạn, dĩ nhiên là 10 vị khách giang hồ này không thể biết rõ mình đã chém thương hay giết chết bao nhiêu người. Loại giết chóc trong vô thức này có thể dễ dàng khiến người ta ảo tưởng rằng bản thân mình đã gạ ngục được rất nhiều đối thủ. Sau khi lục lọi một hồi, nhóm người này cũng tìm ra được một vài đồ vật hữu ích. Bên cạnh đó, gã đồng bạn đằng kia cũng tạm thời điều tức xong, phục hồi một ít sức lực. Mọi người tranh thủ thời hành nhanh lên, mặc dù đám đạo tặc kia đã bị chúng ta đánh lui nhưng chẳng biết chúng nó có quay lại hay không. Đúng vậy, cần tìm gấp một nơi trú ẩn an toàn để trị thương nữa. Được sự động viên tinh thần của gã đầu lĩnh quấn khăn trùm đầu, mọi người lần lượt đứng dậy. Sau đó, vị dẫn đội này vỗ nhẹ vào lưng trên đạo tặc rồi lạnh lùng, dẫn đường đi. Vâng, theo hướng đông tây, hẳn là đi dọc theo sườn núi bên cạnh cánh rừng già bên dưới. Tuy đang mang thương thế, nhưng hơn 10 người này đều là võ giả, có thể phục hồi lại trạng thái nhanh nhạy chỉ trong chốc lát. Dù phải đi trên sườn núi xuyên qua khu rừng lầy lội, tốc độ của cả nhóm không hề chậm hơn bọn đạo tặc cưỡi ngựa. Mưa vẫn còn nặng hạt, cơn mưa dầm này gây ra rất nhiều bất tiện, đồng thời tiêu hao nhiều thể lực của bọn họ hơn. Một lúc sau, tên đạo tặc ba tử dẫn mọi người tìm đường đến vào cánh rừng già, y lau mặt rồi chỉ tay về phía trước. Các vị đại hiệp, ngay tại đây, con đường cũ này ít người qua lại, có thể đi thẳng vào ngôi làng hoang vắng. Người đàn ông đội khăn trùm đầu chỉ quan sát một hồi, chẳng hề lên tiếng nói gì. Sau khi gọi nhau một tiếng, cả nhóm thi triển thần pháp, gấp rút lên đường. Ngôi làng mà ba tử chỉ đường chính là ngôi làng bỏ hoang mà Kế Duyên đang ở. Lộ trình dài 7-8 dặm thật ra không quá xa. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến phụ cận thôn vắng. Vừa đến đây, người đầu lĩnh đột nhiên dừng bước. Mọi người dừng chân một lát, chúng ta sắp đến đó rồi, nhưng tại sao nơi ấy lại có ánh lửa? Quả nhiên, sau khi mọi người phóng mắt nhìn đến, xa xa có thể mơ hồ trông thấy đống lửa từ thôn trang hoang vu ấy. Ở đó có người ư? Chẳng lẽ tên khốn này đã dẫn chúng ta đến hang ổ của bọn đạo tặc? Một người đàn ông tóm chặt lấy tên đạo tặc đang run rẩy bên cạnh. Không không, oan cho tiểu nhân quá. Ngôi làng đó đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh hoang tàn vắng vẻ. Không những thế, nơi ấy không hề có người canh gác bên ngoài mà. Chắc chắn không phải hang ổ của nhóm người trên phe tiểu nhân rồi, hay có người tình cờ ngé ngang nơi đó rồi tá túc lại. Có lẽ thế, tên này nói có lý, đội lửa nhỏ, trông không giống doanh trại của một nhóm đạo tặc đông người. Trong ngôi làng bỏ hoang, Kế Duyên nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhờ vào tập trung sơ kiến, hắn biết được có 16 người đến đây, cả nam và nữ, mặc dù có một số người cần được dìu dắt để tiến bước. Động tính của nhóm người ấy vào làng đã đánh đồng đến 7-8 người trong nhà lớn, Hàn Minh và hai thanh niên lo lắng bước ra cửa, chợt thấy Kế Duyên cũng đã đứng dậy. Kế tiên sinh, bên ngoài có người đến ư? Đúng vậy, vài khách giang hồ thôi, có lẽ vừa chiến đấu với ai đó nên một vài người bị thương đổ máu trên người. Cùng đồng bạn nhìn mộng lờ mờ đang tiến đến đầu thôn, Hàn Minh vẫn còn đang căng thẳng. Làm cách nào mà ngài biết bọn họ bị thương? Kế Duyên chỉ vào mũi mình. Mũi của ta thính lắm, ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh của chính bọn họ trộn lẫn với máu của người khác. Mũi gì mà thính dữ vậy? Không những thế, còn có thể phân biệt ra được mùi máu của chính chủ và người khác. Thế nhưng, thay vì đắn đo về vấn đề cái mũi, Hàn Minh và những người khác đều dồn hết sức tập trung vào nhóm người đang đến. Trong tầm mắt, có thể mơ hồ trông thấy mười mấy người từ ngoài thôn đi vào. Hiển nhiên, bọn họ đang đi thẳng về phía bên này, càng lúc càng gần. Những người này chắc chắn sẽ tới đây, tránh không được. Khi những người đó đang đến gần, sau khi giải thích chuyện vừa rồi cho Hàn Minh, Kế Duyên chủ động nói to. Có phải các vị đang tìm nơi tá túc không? Chỉ có mỗi căn nhà này còn nguyên trong cả ngôi làng vắng hiện tại. Không những thế, nơi đây khá nhiều củi thô, nếu các vị không chê, có thể đến đây cùng chịu cảnh chật hẹp. Nói đến đây, Kế Duyên quay sang nói chuyện với Hàn Minh. Hàn tiên sinh, tạm thời dẫn hai con ngựa đến căn nhà nhỏ lụp sụp bên kia, cứ buộc chúng ở đó là được rồi, dù gì thì nơi đây cũng là nhà vô chủ. Trước hành vi tự tiện làm chủ của Kế Duyên, Hàn Minh thầm không hài lòng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến lý do vì sao đến đây lại có thêm người bên ngoài xuất hiện, tốt hơn hết là không nên để xảy ra xung đột. Tiểu Cửu, dẫn ngựa đi đi. Vâng, có hai lý do khiến Kế Duyên nói thẳng thừng ra như thế. Thứ nhất, hắn muốn giúp những người này tiết kiệm thời gian, giảm bớt sự lúng túng có thể lường trước được. Thứ hai, hắn nghe thấy mùi lạ trên người những vị khách giang hồ này. Trong lúc đó, sau khi nghe thấy lời chào của Kế Duyên, các vị nhân sĩ giang hồ bên ngoài thì thầm với nhau, cuối cùng quyết định tiến thẳng đến ngôi nhà đó. Người đàn ông đội khăn trùm đầu đi trước đội hình, sau đó chắp tay gửi lời cảm ơn khi cả nhóm còn cách ngôi nhà một đoạn đường. Đa tạ tiên sinh tương trợ, đúng thật chúng ta cũng cần một nơi để điều hòa trạng thái của bản thân. Trong khi nói chuyện, người đàn ông này đã đến trước sân nhà. Đây là một căn nhà nhỏ có kích thước xấp xỉ một căn, bên trong có hai đống lửa nhỏ đang cháy bập bùng. Gã đầu lĩnh trông thấy một nhóm người nơi đó, gồm nam nữ, lớn nhỏ đủ cả. Có ba người đứng trước cửa, một người mang dáng dấp tiên sinh nhã nhặn, hẳn là người vừa nói chuyện với bọn họ, hai người còn lại thì tỏ ra hoảng sợ, y chỉ chắp tay chào hỏi rồi xoay mọi người vào trong nhà. Càng như vậy, y càng có thể chắc rằng đây là dân thường. Tuy vị tiên sinh ngoài cửa trông không vẻ gì là sợ hãi, nhưng ông ta cũng không mang dáng dấp đầu voi đuôi chuột. Tựu trùng lại, y yên tâm với kết luận của mình rằng vị tiên sinh này và tất cả những người bên trong đều không biết võ công. Không cần khách khí, nào, có ai không gặp trắc trở khi ở bên ngoài? Thật ra, kế mẫu rất mong mỏi mọi người sẽ giúp mình khi gặp chuyện cần giúp. Kế duyên nhìn tới nhìn lui thanh đao có một vài vết nứt, sau đó đáp lễ đơn giản rồi có ý giải thích nhẹ ngồi sang ghế một chút. Người đàn ông đội khăn trùm đầu gật nhẹ, nơi đó an toàn, bên trong cũng đều là dân thường mà thôi, có vẻ khá là tốt bụng. Ôi, tốt quá. Ừ, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Đi nhanh lên, giá mà có tí nước ấm nhỉ. Nhóm đồng bạn đứng chờ xa xa đều thở dài nhẹ nhõm, kêu gọi lẫn nhau rồi dạo chân bước gấp vào ngôi nhà. Hơn chục người quần áo ướt sũng, tạo ra âm thanh nhỏ giọt tí tách khi bước vào, vô cùng xấu hổ. Sau khi quan sát cẩn thận, quả nhiên Hàn Minh và những người khác đều có thể trông thấy những kẻ mới đến này. Căn phòng không nhỏ, có lẽ nơi đây sẽ khá chật chội vì hai con ngựa vừa rồi, nhưng hiện tại lại thoải mái hơn mặc dù có ít không quá rộng rãi. Sau một hồi trao đổi với nhau, lúc này sóng gió của đợt người thứ ba tạm thời lắng xuống. Do quỷ không đủ nên cả bọn không hề nhóm lên đống lửa thứ ba. Thay vào đó, Kế Duyên đẩy đống lửa tại góc riêng của mình ra một chút. Vì điều kiện không cho phép, mọi người không thể cởi trang phục ra để hong khô, chỉ có thể tạm thời cởi áo ngoài ra để băng bó miệng vết thương. Tán gẫu nhau ba điều bốn chuyện, mọi người đều dần hiểu nhau hơn. Người đàn ông đội khăn trùm đầu tên là Hoàng Chi Tiên, y vừa bắt khô áo khoác của mình, vừa kể lại trận sát phạt của phe mình với bọn đạo tặc cho Kế Duyên. Đang ngồi ở góc ngoài, Kế Duyên buộc phải lên tiếng sau khi nghe thấy bọn đạo tặc rút lui, rồi còn có thể kéo theo đồng bọn trong lúc hoảng loạn. Chư vị đại hiệp quả thật võ công cao cường, nhưng nghe rằng bọn đạo tặc ấy rút lui vì một lý do khác. Kế Duyên mở lời, nhóm khách giang hồ lập tức chuyển sự chú ý sang hắn nhưng không ai phản bác. Ngược lại, Hoàng Chi Tiên cũng tỏ vẻ đồng ý sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận. Thành thật mà nói, quả thực có vẻ kỳ quái nếu nhớ lại tình hình lúc đó, chẳng hay Kế tiên sinh có cao kiến gì không? Kế Duyên nhìn kẻ bị giam trong góc, chính là tên bà tử. Hẳn là gặp phải một thứ gì đó không sạch sẽ, thế mới khiến cho những kẻ liều mạng ấy sợ hãi và buộc phải rút lui, thậm chí còn bỏ rơi đồng bọn. Thứ gì đó không sạch sẽ, ý tiên sinh là quỷ hồn ư? Hoàng Chi Tiên hỏi dò trong vô thức. Mọi người đều tập trung nhìn về phía Kế Duyên, ngay cả bên Hàn Minh cũng thế. Rốt cuộc, quỷ hồn là một vấn đề rất nhạy cảm. Kế Duyên lắc đầu. Chưa hẳn là quỷ, nói tóm lại là một thứ gì đó rất quỷ dị. Không dối gì các vị đại hiệp, Kế mẫu có khiếu giác đặc biệt, ta vừa ngửi thấy một mùi lạ trên người các vị. Nghe thấy điều này, có người trong nhóm mở miệng hỏi. Mùi lạ, máu tươi ư? Không, có rất nhiều loại khí, mỗi loại lại có vị khác nhau. Người bình thường có dương khí phổ thông, âm hồn thì có âm khí và quỷ khí, ngay cả yêu quái cũng có yêu khí đấy thôi. Sau khi giải thích xong, Kế Duyên suy tư. Nhưng tại sao thứ này tấn công bọn đạo tặc lại để yên cho các vị? Rõ ràng, nếu ra tay thì các vị dễ dàng hơn. Kế Duyên lẩm bẩm. Chẳng lẽ các vị không thỏa mãn khẩu vị của chúng? Nghe những lời này, cả nhóm vô cùng kinh hãi, mười mấy tay nhân sĩ tăng hồi đều cảm thấy tê tái cả da đầu, quần áo đều ướt đẫm. Không được rồi, thứ này rất tà ác, không hề buông tha bất cứ một ai. Các vị đại hiệp, hy vọng các vị đồng ý cho ta dẫn tên này đi một chuyến nhé. Hoàng Chi Tiên sửng sốt, chẳng lẽ tiên sinh muốn đến sơn trại của bọn đạo tặc kia? Kế Duyên gật đầu. Đúng vậy, Kế mẫu từng gặp rất nhiều yêu tà, nhưng loại vừa gặp hôm nay đặc biệt. Bọn đạo tặc kia đáng tội chết, nhưng không thể để cho tà vật này đạt được thành tựu. Bọn chúng ẩn nấp quá giỏi. Ngày hôm nay, nếu gặp mà không diệt, có thể sẽ mất luôn cơ hội. Trong khi nói chuyện, Kế Duyên đã bước qua một vài người, nhấp bổng tên ba tử. Không, không, ta không muốn đi. Đi theo ta một chuyến, ta đảm bảo người bình an vô sự. Trông Kế Duyên mạnh khảnh, nhưng sức mạnh của hắn khiến bọn đạo tặc không thể nào thoát thân. Y bị Kế Duyên kéo sạch ra ngoài cửa. Đến cửa, Kế Duyên dừng lại một chút, ngâm nghĩ rồi đưa một tờ giấy vàng ra. Hiện tại, cho ngài mượn thứ này phòng thân, có lẽ không chỉ mỗi một con tà vật, ta đã làm phép, nhớ kỹ, nếu có biến cố thì cắn đứt đầu ngón tay, lấy máu làm vật dẫn rồi thét lên, triệu hồi lực sĩ. Hả? Ngài nhớ kỹ rồi chứ? Hoàng Chi Tiên sững sờ, nhớ kỹ rồi. Ừ, ta sẽ trở lại trước khi bình minh đến. Nhóm nhân sĩ giang hồ thực sự không bắt kịp diễn biến hiện tại. Tất cả bọn họ đều cảm thấy chuyện này quá mông lung, do đó thật sự giật mình khi Kế Duyên mang người đi thật. Sau khi nhìn ra ngoài, Hoàng Chi Tiên và vài người gần đó nhận ra Kế Duyên đã biến mất. Nhìn xa, họ mới phát hiện bóng dáng của hắn đã ở ngay lối vào làng, nhịp điệu bước chân y hệt như tản bộ. Hoàng Chi Tiên nuốt nước bọt, nhìn kỹ thứ trong tay mình, đó là một tờ giấy vàng sáp mỏng được cắt xén thành hình dạng con người. Chương 290, Tà Thi. Lão Hoàng, người này bị điên à? Có người bên trong căn nhà cảm thấy chuyện này rất vô lý và khó hiểu. Trong đêm mưa gió, bên ngoài lại tối tăm, ẩm ướt, trơn trượt và lạnh lẽo, cớ sao kẻ này còn dẫn theo một người ra ngoài? Phải rồi, tại sao mọi người không giữ hắn ở lại? Hoàng Chi Tiên nhìn những người xung quanh, những người này cũng trông thấy Kế Duyên rời đi. Từ biểu hiện của họ, y biết rằng mình không hề bị hoa mắt. Vừa định gọi, người đã đi xa. Tóm lại, chúng ta phải thật cẩn thận trong đêm nay. Hoàng Chi Tiên muốn cất tờ giấy vàng vào người, nhưng chợt nhận ra quần áo mình đã ướt đẫm, bên cạnh lại có đống lửa to, nên cuối cùng y đành tiếp tục giữ lá bùa trong lòng bàn tay. Mọi người đã đóng kín cửa nẻo, mặc kệ lúc đứng ngoài cửa vì tiên sinh kia đã nói nhảm điều gì, nhưng ít ra người đó đã thành công khiến mọi người cẩn thận. Trong đêm mưa, Kế Duyên nằm lấy cổ áo ba tử, dùng du lòng xúc địa mà đi. Ban đầu, tên đạo tặc còn la lối om sòm, đòi quay lại, nhưng hiện tại gã đã nói không nên lời. Vừa ra khỏi nhà, không gian xung quanh đã tối mịt mùng đến mức đưa tay không được năm ngón, thế nhưng cứ chốc lát lại có sấm sét nổ vang đi đoàn. Nhờ khoảng cách sáng tỏ gần gũi ấy, ba tử có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng rút lui, thôn trang hoang vắng kia đã bị bỏ lại sau lưng. Lúc này, ba tử lại nhìn vị tiên sinh nhã nhặn đang tóm chặt lấy mình. Bất chợt, y phát hiện người này vẫn giữ tư thế như đang đi tản bộ, rõ ràng không phải chạy, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân y lại bị gió thốc vào mặt, mạnh đến nỗi không thể há mồm ra được. Ba tử dùng mình, chẳng biết là do kinh hãi hay vì lạnh, tuy nhiên dường như động tác này khiến Kế Duyên chú ý đến. Trong thoáng chốc, ba tử cảm giác quần áo trên người mình chợt khô ráo lạ thường. Cho đến tận lúc này, y mới thực sự phát hiện, dù hiện tại là mưa gió ngập trời, nhưng cả người y không hề bị nước mưa xối ướt. Nhờ chú ý lúc sấm chớp soi sáng để phân biệt đường xá, có phải phương hướng mà chúng ta đang đi sẽ dẫn đến vị nơi xảy ra cuộc chiến ban nãy không? Giọng nói của Kế Duyên vang lên. Vào lúc này, không gian bị phủ lấp bởi những giọt mưa nặng hạt, ngoại trừ việc khuyết thiếu màu sắc da. Đối với Kế Duyên, cảnh tượng trước mặt lại hiện rõ nét ngày hôm chói chang rất nhiều. Hắn hỏi thế, thật ra chỉ là để xác nhận mà thôi. Vâng, đúng vậy, trong lát nữa sẽ có một sườn đất, ngài cần rẽ ở đó. Ba tử không dám náo loạn, đột nhiên y thấy tin tưởng những gì người này nói. Cả hai di chuyển cực nhanh, sau một lát, Kế Duyên đã đặt chân đến sườn đất mà ba tử vừa nói, sau đó tiếp tục đi theo ngã rẽ trước mặt. Lát sau, cả hai đã quay lại trận địa từng xảy ra cuộc chiến giữa nhóm khách giang hồ và phe đạo tặc, cũng thấy rõ từng xác chết nằm la liệt tại đây. Đúng là nơi này rồi, Kế Duyên lẩm bẩm, khẽ hít một hơi, cố gắng chịu đựng cái mùi khó chịu này để tiến dần đến vị trí có nhiều xác chết nhất. Đi đoàn, thêm một tia chớp xẹt qua bầu trời, trong tầm mắt của ba tử có một vết cắn đáng sợ trên tử thi, khiến gần một nửa cần cổ bị đứt ra. Ôi, ba tử sợ hãi hét lên, không còn bất cứ một giọt máu nào trong thi thể. Mấy cái xác này cũng thế, vậy mà những thi thể bên kia vẫn còn máu, có lẽ là vì bị can nhân sĩ võ lâm kia giết. Xem ra, thứ này thích ra tay với người sống, sau đó hút cạn cả tinh huyết lẫn ba hồn bay vía của bọn họ. Kế Duyên càng nói, ba tử càng sợ hãi, chỉ là Kế Duyên không hề quan tâm đến cảm giác của tên đạo tặc này, chỉ nhìn chăm chăm vào những thi thể. Có một vài linh hồn với vẻ mặt mờ mịt đang lẩn quẩn quanh thi thể, dường như chẳng có âm sai nào đến đón bọn chúng cả. Dưới đây, những linh hồn này sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Đi nhanh lên, dẫn đường đến sơn trại của ngươi. Hướng này. Ba tử cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lập tức chỉ về hướng bọn đạo tặc đã rời đi trước đó. Được rồi, xốc lại tinh thần, đừng chỉ sai đường. Kế Duyên dẫm chân xuống, dẫn ba tử đuổi theo tốc độ nhanh hơn trước. Rõ ràng, bọn đạo tặc không đi theo đường thẳng về sơn trại mà đi vòng, chẳng hạn như sông ngòi và những khu vực có thể loại bỏ dấu chân. Thế nhưng, vì đã có người dẫn đường nên dĩ nhiên Kế Duyên sẽ chọn con đường gần nhất. Trong khi gấp rút lên đường, Kế Duyên cũng yêu cầu ba tử kể rõ quy mô của nhóm đạo tặc, gồm bao nhiêu người và thông tin cơ bản. Dựa vào những khí tức ít ỏi còn sót lại, có vẻ như những tên đạo tặc kia đều bị đúng một loại tà vật giết chết. Thứ này rất khát máu, hút sạch linh khí của con người. Dĩ nhiên, người chết mà bị hút sạch máu và khí thì không thể trở thành cường khí được. Tại ải Nam Sơn, có một nơi gọi là Nam Vương Trại. Tên này cũng là do một vài tên thổ phỉ lúc ban đầu đặt ra, ngụ ý tự kiêu xưng vương tại con đường 5.000 dặm lớn này. Thật ra bọn chúng cũng có vốn để kiêu ngạo. Đến ngày nay, sơn trại tổng cộng từ 4 đến 500 tên đạo tặc, trong đó thậm chí còn có quân sĩ đào ngũ, kẻ ấy chính là Nhị Đương Gia và cũng từng là một vị quan quân. Mặc dù ải Nam Sơn được gọi là ải, nhưng đường đi vô cùng ngập ngềnh, sơn trại được xây dựng trên một mỏm đá cạnh sườn núi. Bọn đạo tặc đã tấn công mười mấy người giang hồ, trước đó chính là nhân khu tử từ khu Nam Vương trại này. Gần một giờ trước, bọn đạo tặc quay về trong tình huống mệt mỏi và kiệt sức, nhiều người trong số chúng vội vàng tìm miếng ăn để lấp đầy bụng đói. Trong lúc Kế Duyên xách ba tử gấp rút lên đường, khung cảnh bên trong một ngôi nhà lớn nào đó tại trại Nam Vương khác hẳn với hầu hết bọn thân huynh đệ. Nơi đây, sáu vị đương gia và một vài tên tiểu đầu mục đang tụ họp. Bàn tiệc có thịt dê và các món hầm cách thủy, bánh nướng bột ngô và rượu đục, chúng ăn nhậu vui vẻ, hò hét vang trời. Này, ra như bắt được mấy con đàn bà đó, đêm nay có cái để sơi rồi. Khốn nạn thật, bông dưng đụng phải tai ương. Nghe tam đương gia cào nhau, vị đương gia ngồi cạnh cũng buộc phải mở lời. Lão tam, rốt cuộc các người gặp phải tai họa gì? Ngô đương gia ngồi bên cạnh vội vàng đốc một hớp rượu. Đại ca, huynh không tưởng tượng nổi đâu. Lúc tam ca gọi đệ và nhị ca đến, bọn họ đều kiểm tra thi thể của các vị huynh đệ. Tất cả bọn họ đều bị cắn cổ, trong đó có hai vết hằn rất sâu, trực tiếp đâm thẳng vào mạch máu. Đúng vậy, không những thế, bọn họ chết mà không hề la hét bất cứ một câu nào. Đệ cũng đã kiểm tra một số xác chết, nhận ra có vài vết cào trên mặt nạn nhân, một vài nơi còn xuất hiện dấu chân dây xéo trên mặt đất. Tóm lại, thời đó rất khỏe, nó mạnh mẽ đè lên những huynh đệ của chúng ta, sau đó cắn. Nói đến đây, tam đương gia bổ sung, tử thi không bất cứ giọt máu nào, bọn họ chết vì bị hút sạch máu huyết. Nhưng tên đầu lĩnh không tham gia vào cuộc tập kích này đã thở hắt ra một hơi thật mạnh. Chính vì vậy, bọn đệ phải rút lui, bỏ mặc bọn khách giang hồ, dù mỹ nhân và vàng bạc rất hấp dẫn, nhưng cốt yếu là phải còn mạng mới có cơ hội hưởng thụ. Đại đương gia nâng bát rượu, nói đúng, đến đây nào, cạn chén. Cạn. Trong lúc nói chuyện đang sôi nổi, một tên tiểu đầu mục tử thấy mắc tiểu vì uống quá nhiều, do đó y lập tức ra ngoài đi giải quyết. Bên ngoài trời vẫn mưa, vừa mở cửa nhà lớn đi ra, tên này run cầm cập cả người. Rất bất tiện nếu đi quá xa trong lúc mưa to như thế này, y bèn lách qua khỏi cửa chính, đi dọc theo mái hiên ra phía sau. Sau khi dùng mình thoải mái, cuối cùng y đã xả xong cơn lũ. Ấy chà, mới tháng 3 mà sao trời lạnh thế này nhỉ? Lúc này, một tia chớp xẹt ngang. Trong khoảnh khắc cả sơn trại được chiếu sáng, tên tiểu đầu mục đang buộc gấu quần bỗng trông thấy một ai đó đang xách theo một người khác ở xa, người bị bắt kia đang run cầm cập. Chuyện gì bên kia ấy nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, lại có một tia chớp ầm ầm khao lóe lên. Khi tên tiểu đầu mục ấy xoay người lại, y bất ngờ trông thấy một khối sơn sùi nào đó trên mặt đang phóng nhanh đến mình. Cái gì thế? Phập, hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đột nhiên thò ra, chộp cứng vào chân y. Tiếng thép bén nhọn vang lên đúng một lần rồi im bặt. Trong nội đường, bọn đầu lĩnh bất chợt cựng người lại. Những vị đương gia này có võ công không thấp, dù có lẽ bọn tiểu đầu mục xung quanh không nhận ra, nhưng mấy tên đầu lĩnh này đều nghe thấy tiếng gào thét chất chứa kinh hãi vừa rồi. Tất cả im lặng. Đại đương gia vừa lên tiếng, không gian cả trại lập tức chìm vào yên tĩnh. Trong nhất thời, chỉ có tiếng mưa gió bên ngoài cùng tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Ngươi, ngươi và ngươi nữa, ra ngoài xem xét tình hình. Tam đương gia lập tức ra lệnh cho vài tên đạo tặc ngồi gần cửa, người nhận lệnh quay sang nhìn nhau, sau đó mang theo vũ khí, mở cửa ra ngoài. Tuy chuyến tuần tra này chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng ngay sau đó có ba thanh âm ngắn ngủi vang lên. Đùng! Không những thế, vách tường bên hông ngôi nhà chính này còn bị một thứ gì đó tông mạnh vào. Không ổn, có nguy hiểm, các huynh đệ, chuẩn bị. Bỗng dưng có ai đó đánh mạnh, làm thủng hai lỗ lớn trên cửa chính và tường tre. Nhìn dọc theo ánh lửa, mỗi một lỗ thủng đều có hai đến ba bóng người mặc quần áo tả tơi. Bọn bây là ai? Cẩn thận! Một vài tên đầu lĩnh tự mình vẫn khởi thân pháp nhằm bỏ chạy thật nhanh. Cùng lúc đó, do tiếng la hét của người huynh đệ nơi này, lại có hai lỗ thủng bị nổ tung từ dưới đất. Một trong số bọn chúng vung tay ra, một tên tiểu đầu mục nào đó lập tức bị cắt cụt đầu. Thấy máu tuôn ra xối xả, hai con quái vật lao vào thi thể không đầu, bắt đầu nhấm nháp vị trí cần cổ bị đứt vừa rồi. Tam đương gia cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Mẹ nó, là bọn ta vật đuổi theo đến đây, mọi người phải liều mạng trong ngày hôm nay rồi. Giọng nói của y thu hút bọn tam vật bên ngoài, chúng lần lượt bay tới, chỉ cần một bước nhảy là có thể phóng tới khu vực xung quanh nhóm đạo tặc. Liều mạng đi, giết! Đại đương gia nhìn thấy một con quái vật đang tiến về phía mình bằng một tốc độ cực nhanh, chẳng kịp suy nghĩ gì, y vận dụng toàn bộ chân khí trong người. Từng tia lửa xuất hiện trước mặt y, trong khi y tay tê dần, tên đại đương gia này không thể chiến vào thân thể của kẻ địch, trong khi con quái vật này không hề dừng chân. Đùng! Đại đương gia bị nó tông thẳng vào người. Không những thế, y cảm nhận được lưng mình bị một bộ móng vuốt sắc nhọn cắm vào, trong khi vị trí giữa vai và cổ bị một cái miệng to tướng đáp mạnh. Đùng! Con quái vật vô cùng mạnh mẽ, ôm chầm lấy đại đương gia rồi tông nát từ nhà, cuối cùng đi ra bên ngoài. Chương 291: Lấy lực phá lực. Trên sườn núi vào đêm mưa, ba tử bình ổn hơi thở gấp gáp của mình, nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh, nơi đó chính là Nam Vương trại. Thật ra, toàn bộ quá trình từ khi bước ra khỏi ngôi làng bỏ hoang đến lúc thăm dò chiếu trường, rồi lại tới sườn trại của Tạc Phỉ chỉ tốn thời gian rất ngắn. Cho dù là cưỡi mây đạp gió, do khoảng cách ngắn nên có bay thì cũng sẽ không quá nhanh. Hơn nữa, lúc bay còn bị những nhân tố khác ảnh hưởng. Dù toàn bộ hành trình đều không cần Ba Tư chạy, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, thân thể của gã tiêu hao không ít, chủ yếu là kích thích tinh thần. Kế Duyên nhìn về phía dãy trơn trại đen kịt ở ngọn đồi phương xa. Pháp Nhã nhìn thấy hỏa khí vẫn dồi dào, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là giả tượng, bởi vì hỏa khí này không hề bốc hơi, cứ như hỏa hoạn bị sập tắt thì sau đó sương mù tự đen sẽ thành trắng. Bắt lấy cổ áo của Ba Tử, Kế Duyên nhảy vọt một cái, dùng chân điểm nhẹ lên mưa gió giữa không trung, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, trực tiếp đáp xuống bên trong Nam Vương trại. Cả khu trại im ắng, ngay cả những thất ngựa trong chuồng ngựa không hề có động tĩnh gì. Trong pháp nhãn của Kế Duyên, bên trong trại chẳng những không hề có sinh khí, ngay cả hồn khí đều không còn. Hiển nhiên bất luận là người hay ngựa, chắc là trước đó đã bị hút khô tinh nguyên hoàn toàn rồi. Đến khoảng cách gần như vậy, Kế Duyên có thể ngửi thấy mùi xác thối nồng nặc kia. Không chỉ một, dưới mặt đất, Kế Duyên nhíu mày, vung tay lên, thanh đực kiếm xoay tròn bay lên. Cái gì? Không chỉ một. Ba Tử nuốt ngụm nước bọt, thấp thỏm hỏi một câu, nhưng không đợi Kế Duyên trả lời, gã cũng cảm giác được một lực rất lớn truyền đến từ cổ áo. Ai? Kế Duyên dùng một tay ném Ba Tử lên trời, gần như đúng lúc Ba Tử bay lên, mặt đất ầm ầm nổ tung. Ba thi thể quần áo tả tơi rơi nhào về phía Kế Duyên, một con khác ở dưới mặt đất đang tiếp cận sau lưng hắn, đồng thời lộ ra song chảo hướng về cổ chân của Kế Duyên. Những quái thi này thân như tàn ảnh, tốc độ nhanh, nhưng trước mặt Kế Duyên chẳng đáng là gì. Hắn tựa như đang trượt băng, xoay người về phía quái thi đang nhào cắn ở bên trái, vận khởi trường pháp cương mệnh. Thiết hình chiến thiếp, lấy linh khí làm cơ sở, đánh mạnh một chưởng vào quái thi bên cạnh. Bịch, một âm thanh vang dội như đánh vào ngàn lớp da, quái thi bị đánh trúng như bị cự thú đâm phải, trực tiếp bay ngược ra xa mấy trượng. Nhưng sau một chưởng này, Kế Duyên cảm nhận được một luồng phản lực quỷ dị, nhưng hắn không dùng sức hóa giải lưu đạo này. Vì chịu cự lực, thân thể hắn cũng văng ngược trực ra một bên. Trong quá trình này, hai chân cày lên mặt đất một bãi nước bùn. Hai quái thi khác thừa cơ đổi hướng, hóa thành tà đảnh lần thứ hai nhào vào Kế Duyên. Phù, một tiếng thở như gió hú vang lên, một ngụm khí màu xám đỏ phun ra từ trong miệng, quét tới hai quái thi tà dị. Ngụm khí này vừa xuất hiện, liền hiển lộ lên một mảnh quang sắc nhàn nhạt, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Xoát, ngay sau đó, hai quái thi bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa, hai cỗ thân thể tọa như hòa tan thành cung hủy nọ, nhiệt lực và hỏa quang lửa đốt đến mức do mưa nhỏ xuống trên thân nó đều bị bỏng. Rào. Trong thời gian ngắn ngủi, quái thi bốc cháy vẫn còn ý thức, bản năng cầu sinh khiến bọn chúng lao vào hồ nước bên cạnh, nhưng ngọn lửa này không thể tắt. Toàn bộ quá trình thiêu đốt chẳng qua chỉ mất thời gian hai nhịp, sau đó hỏa nhân liền mất đi ánh sáng, triệt để hóa thành tro tàn tan biến trong vũng nước đọng. Kế Duyên đưa mắt nhìn mặt đất, bàn tay vừa rồi nắm lấy chân của mình đã biến mất. Loại cơ hội tốt mà Kế Duyên tận lực kiến tạo giúp chúng nó, vậy mà cũng không thể dụ thứ dưới mặt đất kia ra, chưa đừng nói tới dẫn ra mấy chuyện như bao vây tấn công. Cương thi hay là cái gì, biết độn địa, xảo trá tàn nhẫn. Hắn lẩm bẩm, dưới chân xúc địa mà đi, trực tiếp phóng tới bên cạnh quái thi đã bị một chưởng của mình đánh trúng, văng xuyên qua mấy gian nhà. Lúc nó mới đứng dậy, Kế Duyên đã nhẹ nhàng phiêu phiêu cất bước đạp lên một mảnh ván vỗ vỡ, đưa tay phải ra, vùng tay áo. Xoát một cái, quái thi trên mặt đất biến mất không thấy đâu nữa. Hình như còn có mấy con nữa. Kế Duyên ngưng thần nhìn chung quanh sườn chạy, nhẹ nhàng nhảy lên. Bên cạnh quái thi đã bị vỡ ra. Trên bầu trời, thân của thanh đằng kiếm sáng lên ánh huỳnh quang. Không, tên kiếm xuất vỏ, một dải lụa màu bạc bỗng nhiên lóe lên, cùng với thân thể của sơn trại và tên kiếm trên trời hợp thành đường tinh tế thẳng tắp. Bịch, mặt đất bị kiếm khí xé ra một cái miệng lớn, gần như cùng lúc đó, oanh, tiếng động lớn vang lên, ngân sắc kiếm quang đã chém nát sườn núi này, kiếm khí đã trực tiếp xuyên qua sơn thể của ngọn đồi. Trong nhất thời, cả ngọn núi đều ầm ầm khẽ rung chuyển. Ba Tử toàn dựa vào một tay của Kế Duyên túm lấy cổ áo của mình, đôi chân của y hoàn toàn mềm nhũn. Ở tòa nhà bỏ hoang trong thôn làng hoang vắng, một con hạc giấy trốn ở trên xa nhà, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía trong và ngoài đều có những đống lửa, hạc giấy vừa hay ở ngay xa nhà chính giữa, tránh được sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Dù hạc giấy còn có linh trí rõ rệt, thế nhưng bản năng sư cát tị hung cực mạnh, nhiều khi nó có thể cảm giác được một chút đồ vật vô cùng nhỏ bé, đối với một chút khí tức nhỏ bé và mang theo một chút tính chất đặc thù, dị thường mẫn cảm. Trước đây, Đỗ Trường Sinh sử dụng lá phù người giấy để triệu hồi lực sĩ cấp thấp. Khi lá phù biến thành lực sĩ sẽ sinh ra một loại biến hóa huyền ảo kỳ lạ. Lúc ấy, con hạc giấy cũng cảm giác được nên đã dẫn Kế Duyên đi qua. Kế Duyên để hạc giấy tại nơi này là một thủ đoạn đề phòng vạn nhất. Dù sao đôi khi phản ứng của con người không đủ nhạy, cũng thiếu năng lực sớm phát hiện nguy cơ. Bây giờ, ngoài trừ tập trung vào lá phủ màu vàng bị Hoàng Chi Tiên cầm, Hạc Giấy cũng quan sát động tác của tất cả mọi người. Một số võ giả hộc khô áo khoác, rồi làm vật ngăn cho đồng bạn cởi áo lót hay mặc thêm áo, sau đó lại hông khô y phục. Tiểu nữ hài ở đằng kia nhấm nháp chiếc bánh khô nướng mềm với nước ấm, cùng với một nam tử đang căng người. Từng cảnh tượng ấy Hạc Giấy đều nhìn thấy mà không hiểu, thậm chí rất nhiều cái đều không có khái niệm, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy mà thôi, nhất là nam tử đánh giám kia, hành vi kia với Hạc Giấy không có chút ý nghĩa nào, nhưng nó lại cực kỳ nghiêm túc quan sát. Chỉ là lúc này, bên ngoài lại có một loại khí tức khiến Hạc Giấy cảm thấy bất an, nó theo bản năng tìm kiếm vào thân ảnh của Kế Duyên, nhưng lúc này chủ nhân lại không có ở đây. Không lâu sau, hai con ngựa bên ngoài cũng bắt đầu náo loạn, tê tê, phục lỗ lỗ. Đây là hai thất ngựa đã già, khô gầy nhưng có linh tính, bọn chúng liên tục dậm chân, không ngừng hí vang. Nghe được động tĩnh của thất ngựa, mấy người bên phía Hàn Minh đều vô cùng để ý. Ngựa của chúng ta làm sao vậy? Ra ngoài nhìn xem, lỡ chạy mất thì biết làm sao bây giờ. Hàn Minh và một thanh niên cường tráng khác đứng lên, Hoàng Chi Tiên nhìn bên ngoài tối đen như mực. Để ta đi cùng các ngươi. Nhìn thấy Hoàng Chi Tiên muốn đi ra ngoài, lúc này Hạc Giấy trên xà nhà vỗ cánh bay xuống, nó nhanh chóng bay đến trước mặt của Hoàng Chi Tiên. Ngón tay cái trên tay của Hoàng Chi Tiên lập tức bị mổ, y bị đau nên buông lỏng, lá phù màu vàng từ trong lòng bàn tay trượt xuống. Chim mết cắn người, trốn ở trong nhà tránh mưa hay sao? Không đúng, chỉ là một con chim giấy. Nó biết bay. Sau khi nhìn rõ tình hình, Hoàng Chi Tiên kinh ngạc lên tiếng. Nhưng chỉ là một con chim giấy trước cửa bay qua bay lại, dù khiến cho người ta cảnh giác nhưng còn chưa tới mức độ phải e ngại. Hạc Giấy vỗ cánh bay đến bên cạnh lá phù trên mặt đất thì dừng lại, một cái cánh vỗ lên xuống chạm vào lá phù màu vàng. Lúc này một số người mới nhận ra, người giấy vàng lại tản ra từng đợt huyền quang màu vàng. Hoàng Chi Tiên nhìn vết thương trên ngón tay của mình, người giấy vàng trên mặt đất cũng nhuốm máu. Hạc Giấy quay đầu nhìn xem bên ngoài, lần thứ hai đổi lại cái góc độ bay đến bên người giấy vàng, vẫn dùng cánh chạm vào lá phù. Lần này, Hoàng Chi Tiên đã hiểu ý của nó, y nhíu mày do dự. Lực sĩ đến đây. Soát. Giấy vàng bỗng nhiên hóa thành một trận khói mù màu vàng lượn lờ huyền quang bốn phía, một thân ảnh dị thường hùng tráng hiện ra ở bên trong, trông thấy khắc cực kỳ ngắn ngủi, hoàng uẩn liền tan đi. Ngay tại đó xuất hiện một thần nhân vô cùng vạm vỡ, thân cao quá 10 thước, cả người mang kim khôi kim giáp, mặt đỏ như hồng ngọc, râu tóc như kim thép. Hoàng Chi Tiên vốn là một tên tráng hán, nhưng đứng trước mặt kim giáp lực sĩ, y cứ như một hài tử mới lớn vậy. Kim giáp lực sĩ cúi đầu nhìn về phía Hoàng Chi Tiên. Sau hai lần hô hấp, kim giáp lực sĩ nghiêng người chuyển động một góc độ. Tôn thượng. Sau khi cung kính hành lễ, kim giáp lực sĩ chuyển hướng ra ngoài cửa. Đám người trong phòng trợn mắt há mồm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào kim giáp thần nhân. Trong âm thanh xé rách không khí, nắm đấm của kim giáp lực sĩ như đạn pháo oanh ra, trực tiếp đánh xéo về mặt đất. Mặt đất bị xé toạc, một vết nứt kéo dài hơn 10 trượng xuất hiện. Mặt đất ở cách đó mấy chục trượng nổ tung, một bóng đen trực tiếp bị kích này ném ra khỏi lòng đất. Nền đất khẽ rung chuyển, tất cả mọi người trong căn nhà sau lưng kim giáp lực sĩ đều đứng không vững, cho bụi không ngừng rơi từ trên nóc nhà, mãi một lúc sau mới bình ổn trở lại. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!